Chương 578, vì cách mạng thắng lợi. Người bán hàng sau khi rời đi, Lưu Húc cho ẹ tịt đưa tới một đôi đũa, cười nói ra, người ăn cây tiêu sao cây ớt? Ẹ tịt lắc đầu, kiên quyết biểu thị, ta không ăn cây ớt. Vì sao? Lưu Húc sửng sốt một chút, hắn chính là không cay không vui, không có cây ớt liền thú vui cuộc đời đều thiếu. Bởi vì ăn cây tiêu hội trưởng tiểu đầu đầu. Đối mặt địch nhân trăm vạn đại quân thời điểm cũng sẽ không nhíu ẹ tịt vẻ mặt khổ não nói. Ẹ tịt không phải là không có ở bên ngoài bên cạnh trong tiểu điếm ăn cơm từng trải, có lúc một người, có lúc cùng tam thú sĩ cùng nhau, thế nhưng lần này lại cảm giác không giống với, ăn mì sợi, cảm giác mùi vị dĩ nhiên trước nay chưa có mỹ vị. Lão bản, một ván nữa bánh chẻo khách nhân xin chờ một chút. Ở đế quốc 3G Nhật Bản, bánh chẻo không phải cơm, mà là đồ ăn ERBM8 nguyên một cái, thật quải ho không áo đắt, ăn ăn mì thời điểm coi như thức ăn ăn. Lưu Húc cùng ẹ tịt giống như phổ thông tình lữ giống nhau. Ở tiệm mì bên trong anh em, thế nhưng chung quanh bình dân nhưng là không bình tĩnh, thấp sinh nghị luận. Đây cũng là ẹ tịt rất thân dân, ở dân gian tiếng tăm cực tốt nguyên nhân, bằng không thay đổi còn lại đế quốc tướng quân, không ai có thể dám làm như vậy diện nghị luận. Tên khốn kia là ai? Nữ thần của ta a, cùng ẹ tịt tướng quân cùng một chỗ, vẫn như thế thân mật, có phải hay không là ẹ tịt tướng quân đệ đệ? Ẹ tịt đại nhân từ đâu tới đệ đệ? Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Ồ, ta biết hắn, hắn là người quán quân kia, quán quân thật là hắn vậy. Cái kia đại hội luận võ quán quân, ẹ tịt tướng quân yêu đương đối tượng hắn còn sống, ta còn tưởng rằng hắn vào ẹ tịt đại nhân trong nhà, liền cũng không đi ra được nữa, không ngờ tới lại vẫn sống bọn họ thực sự. Ở yêu đương OH, không muốn, nữ thần của ta đại hội luận võ thời điểm, chúng ta không ở đế đô, bằng không quán quân nhất định là ta, bây giờ cùng ẹ tịt đại nhân yêu người cũng là ta, ngươi tỉnh lại đi a, chỉ ngươi cái kia đức hạnh, còn muốn cùng ẹ tịt đại nhân nói yêu thương, ẹ tịt đại nhân tài không phải là các ngươi phu thiển như vậy. Nàng nhất định có thể phát hiện ta giấu ở thợ mổ heo dưới bề ngoài cường giả khí chất. Lấy Lưu Húc cùng ẹ tịt thính lực, coi như là cách một con đường, cũng có thể nghe những người này nói, huống hiện tại bọn họ hay là đang một cái trong đại sảnh nói. Dân chúng nhất trí cho rằng Lưu Húc là gặp vận may, ẹ tịt đóa này ạ giả cả cắm vào hắn cái này đống trên bãi phân châu, người nào có thể biết mỗi lần bị ngược lại ở phía dưới thống khổ. Đương nhiên đế quốc muốn cảm thụ loại thống khổ này người, không có 1 triệu cũng có 800 ngàn làm nữ nhân vật chính. Thì vừa ăn mì sợi, một bên len lén cười. Nếu như nói trước đây vẫn chỉ là lời đồn, như vậy hiện tại hẳn là cũng đã xác định, Lưu Húc cùng ẹ tịt yêu tin tức nhất định sẽ ở thời gian ngắn nhất, phong truyền toàn bộ đế đô, dạ tập thuận tiện cũng có thể xác nhận tình báo này, có ạ cảm ở, bọn họ cũng sẽ không lô mãng hành động, chính mình muốn tìm một cơ hội liên lạc một chút mới được. Nhất là cụ rổm, nàng có thể là bạn gái của mình đâu, muốn cho cụ rổm chăn biết, hắn Lưu Húc vì cách mạng thắng lợi, không tiếc thân mình, lấy thân tự hổ. Mỗi đêm đều bị trà đạp được mồ hôi đầm địa, thể lực hao hết, chết đi sống lại, vô cùng thê thảm. Lúc này, người bán hàng đem bánh chẻo đưa ra. Nhân lúc nóng ăn, Lưu Húc kẹp một cái, bỏ vào ẹ tịt trong bát. Người cũng ăn. Ẹ tịt cho Lưu Húc cũng kẹp một cái. Lần đầu tiên trong đời, si hệ ợt nữ vương làm cho gấp thức ăn. Thấy ẹ tịt ôn nhu cho Lưu Húc kẹp bánh chẻo, chung quanh nam nhân, tàn nát coi lòng đầy đất. Ăn cơm, y chỉ cắt mì sợi tiệm lão bản nương tự mình đi ra tính tiền. Nữ lao bản cực kỳ xinh đẹp, một thân lửa đỏ sườn xám dán tại nàng tuyết trắng tinh xảo trên thân thể, trắng nón da thịt cùng đỏ tươi vải vóc hình thành cường liệt đối lập, đôi chân thon dài, hơn nữa chân hình hầu như gần như hoàn mỹ, sườn xám để đoan xẻ tà chỗ, mơ hồ có thể thấy được một đoạn tuyết trắng, bởi vì qua chân bóng, không biết là không phải mặc tất chân. Hồ cá người ái mộ có thể đánh gãy sao? Lưu Húc nhìn người xuyên cổ nổ hạ vân vân sườn xám nữ lao bản, vóc người của nàng đặc biệt thon thả, trước đột, phía sau kiều. Cái kia ăn no, đầy trình độ, cùng ly ông nơ có thể liều một trận. Đương nhiên không được nữ lao bản tấm kia đẹp kỳ cục trên mặt toát ra một cái nụ cười xinh đẹp, ẹ tịt tướng quân quang lâm tiểu điếm. Đương nhiên là miễn phí lạp. Lưu Húc biết ẹ tịt không có thu hối lộ thói quen, cho nên cho dù nữ lao bản cho thấy không cần trả thù lao, hắn vẫn đem tiền đặt lên bàn, sau đó kéo ẹ tịt tay ly khai tiệm mì. Ẹ tịt khéo léo mặc hắn lôi kéo tay nhỏ bé, khéo léo tựa như một cô vợ nhỏ nhi. Ước hẹn thường quy lưu loát là ăn xem chiếu bóng đi dạo phố, bởi vì đế quốc hết điện ảnh hãy nhìn, Lưu Húc lại không muốn mang ẹ tịt đi xem hành hình, mặc dù biết nàng nhất định sẽ thích, thế nhưng đi pháp trường ước cũng sẽ quá bất hòa hài. Nếu không có dạp chiếu phim, vậy đi dạo phố à, thiếu niên Lưu Húc nghĩ đến muốn dẫn ẹ tịt đi cái gì địa phương, nàng hẳn không có đi qua, bất quá trước phải đổi một bộ quần áo. Ngươi có đặc biệt thích nhãn hiệu sao? Lưu Húc hỏi. Quân trang. Ẹ tịt nói rằng. Vậy hay là nghe ta an bài a? Lưu Húc nói rằng. Hắn chứng kiến phía trước có ra tiệm bán quần áo, Lưu Húc lôi kéo ẹ tịt liền tiến vào. Trong điếm phục vụ viên xem đến như vậy hai cái khách nhân đều có chút không biết làm sao, đặc biệt cái kia nữ khách nhân, dĩ nhiên là ẹ tịt tướng quân. Bọn họ là tới làm gì tiểu thư, cho nàng chọn một món nữ sĩ tiểu tây trang bị áo khoác cùng một cái quần jean. Lưu Húc chỉ vào ẹ tịt nói ra, không có yêu cầu khác, miễn là vừa người có thể. Nói xong, lạc hướng ẹ tịt, Lưu Húc cười nói, ngược lại ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn. Vài tên phục vụ tiểu thư liếc nhìn nhau, hao hết tâm tư ở trong điếm tìm hai kiện so sánh mà nói so với sang quý chất lượng cũng tốt nhất quần và mặc áo đưa tới. Quần jean giản lược phong khoáng, vải vóc cũng cực kỳ thư thái, Lưu Húc phi thường thỏa mãn, quần áo trong là bông đoán, mềm nún, có chứa màu xanh nhạt đường sọc ô vông. Có thể chứ? Lưu Húc hỏi Etit. Có thể. Etit tiếp nhận y giải phục, liền vào phòng thay đồ. Đến khi nàng lần nữa đi ra thời điểm, đã biến thành một loại khác phong cách nữ nhân. Quần jean bó sát người buộc vòng quanh nàng có lồi có lõm linh lung vóc người, màu xanh nhạt đồng đoán ô vương quần áo trong hơi có vẻ rộng thùng thình, lại làm cho sờ hai lít khả ái cảm giác. Lúc này ẹ tịt không hề giống như cao cao tại thượng khiến người ta không thể chạm đến băng chi nữ hoàng, mà giống như một cái chân chân thực thực thấy được sờ được nhà bên nữ hài tử. Như vậy ẹ tịt tự nhiên tùy ý, cực kỳ mới mẻ, cũng cực kỳ ái tâm. Dùng một cái băng vệ sinh phẩm chất quảng cáo từ để hình dung lúc này cảm giác chính là, muốn động liền di chuyển, ngồi không có ngồi tương. Sau đó, Lưu Húc mang theo ẹ tịt đi Salem, đế đô bình dân chỗ trú, ly ông nơ vua sư tư chính là ở chỗ này chợ đêm mua được.